đơn giản chuẩn bị một chút, lại cho kiếm cốc lưu lại 1 triệu đơn vị thiên địa linh khí, dặn dò một tiếng, Trương Dương liền đi vận mệnh kiến thôn lệnh không gian, khởi động tiên kiếm, mục tiêu, ôn dịch rắn chỗ thế giới. Cảnh cáo, ôn dịch rắn cổ vi rút đã khuyết tán lan tràn, vận mệnh triều tịch lần nữa bị trên diện rộng cải biến, lúc trước nhiệm vụ chi nhánh đã thay đổi, phải chăng tiếp tục. Ta góp. Trương Dương lúc này chỉ có thể thầm mắng một tiếng, hắn mới chỉ hoãn 3 tháng mà thôi, sự tình liền nghiêm trọng như vậy sao? Tốt ta, thay đổi. Đặc thu nhiệm vụ chi nhánh, ôn dịch rắn cổ vi rút tại trải qua hơn 1 năm số 03 tháng tiến hóa về sau, đã thành công cùng không biết sinh vật hoàn thành sinh sôi, trước mắt có thể xác định 3 con rắn trứng vị trí, mời tìm tới cùng sử dụng tử vong neo phá hủy bọn chúng. Cái này liền không có. Trương Dương đột nhiên cảm giác được rất khó giải quyết, cái này không đầu không đuôi, để hắn từ gì tìm lên, mà lại đã cái này rắn trứng là đại biểu cho độ khó cao hơn tiến hóa, hắn đi có thể chơi được sao? Nếu không, rút lui trước. Đang đánh chống lui quân thời điểm, thình lình liền gặp được cái kia miệng tiên kiếm bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng, sau đó một cái tin tức hiện hiện. Vận mệnh kiến thôn lệnh đã lưu trữ hoàn tất, phải chăng mở ra danh sách xuyên qua? Nô, tốt. Đi. Trương Dương một chữ cuối cùng còn chưa nói xong, cả người liền bị phân giải thành vô số nhỏ bé hạt tròn, sau đó hút vào tiên kiếm, cuối cùng theo một đoàn bạo tạc giống như quang mang sáng lên, hắn đã ly khai cho tàn mộ viên. Chờ Trương Dương lần nữa khôi phục ý thức, phát hiện hắn đang nằm tại một tấm thoải mái dễ chịu trên giường lớn, gian phòng rất xa hoa, rất rộng lượng, giống đủ trong truyền thuyết phòng tổng thống. Bốn phía rất yên tĩnh, nhiệt độ cũng vừa phải, nhưng chỉ có một mình hắn. Đi tới trước cửa sổ đi xem, phát hiện lại là địa cầu thế giới hiện thực, sở dĩ như vậy, là bởi vì hắn thấy được đối diện một tòa cao ốc bên trên chữ Hán chiêu bài. Ước đạt quảng trường. Xuyên qua sao? Hồn xuyên vẫn là thân xuyên. Trương Dương vừa như thế nghĩ, ngay tại cách đó không xa trên bàn trà nhìn thấy thuộc về mình 5 lưỡi kiếm khí, sở dĩ. Khi khi khi. Lễ phép còn có tiết tấu tiếng đập cửa vang lên. Mời đến. Trương Dương nháy mắt mấy cái, hắn hiện tại ngược lại rất chờ mong. Cửa mở, một cái mang theo kính râm, mặc âu phục, nhìn qua giống hacker quá nhiều bảo tiêu đại hán liền đi đến. Trương Dương tiên sinh, hạnh ngộ, ta gọi Lý Thương, bất quá người khác càng thích gọi ta đồ tể. Đối phương vỡ ra miệng rộng, cười đến tương đương có thành ý. Trương Dương liền gật gật đầu, nhìn đến nơi này là thế giới hiện thực không sai, cũng chỉ có ở đây, hắn thân phận mới sẽ trực tiếp buộc lộ ra đi. Bất quá vận mệnh kiến thôn lệnh tại sao muốn đem hắn đưa về hiện thực, chẳng lẽ lại là muốn ra mắt. Nghĩ như vậy, Trương Dương trên mặt lại bình tĩnh như trước, chờ đợi đối phương tiếp tục mở miệng. Không ngờ đối phương hái được kính râm, không khách khí ngồi ở trên ghế salon, nhét lên chân bắt chéo, câu nói thứ hai chính là biển khổ vô biên, quay đầu là bờ, hoặc là nói, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, Trương Dương tiên sinh nguyện ý lạc đường biết quay lại, ta đại biểu địa cầu chính phủ, còn có thứ 9 chiến khu biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh, cũng chân thành hy vọng Trương Dương tiên sinh phối hợp công việc của chúng ta. Có ý tứ gì? Trương Dương nhíu mày. Biết do còn cố hỏi sao? 20 năm trước, vì rút bóng tối đã từng một trận bao phủ cái này văn minh, lúc kia liền chính phủ các nước đều bị che đậy, sở dĩ có một đoạn thời gian nháo đằng rất khủng kiến thôn lệnh, đừng nói Trương Dương tiên sinh ngươi đã quên, bây giờ 20 năm trôi qua, năm đó những bị kia vi rút dẫn dụ thôn trưởng đại đa số đã chết đi, số ít thoái ẩn, còn có một số gia nhập chúng ta, nhưng căn cứ chúng ta nắm giữ manh mối, trước mắt T90 loại hình xây thôn vi rút người đại diện, chỉ còn Trương Dương tiên sinh ngươi không có quy án tự thú. Nghe đến lời này, Trương Dương lông mày nhíu chặt hơn, nghĩ nghĩ, hắn liền nói, ta đã cùng ta lao đông ra mỗi người đi một ngả, sở dĩ ta không tán đồng như lời ngươi nói cái này cái gì quy án tự thú thuyết pháp, ta hiện tại là tự do, không có người nào có thể hạn chế ta. Ha! Chỉ đùa một chút, Trương Dương tiên sinh mời không nên tức giận, ta cảm thấy ta chỗ này có phần văn kiện ngươi cần phải vui lòng nhìn thấy, cái này đủ để đại biểu thành ý của chúng ta. Cái kia Lý Thương chen trước mắt, liền lấy ra một cái hộp nhỏ, Trương Dương liếc mắt một cái, liền biết đây là ma pháp vật phẩm, bên trong phong ấn cái gì. Lấy ra, lại không phát hiện mở miệng, nhưng cái này khó không được hắn, kiếm khí có chút ngoại phóng, cái này cái hộp nhỏ liền trực tiếp nổ tung, sau đó một cái cự đại đen đầu lâu thét chói tai vang lên liền xông tới, rất đáng sợ, mà lại thật sẽ hại người chết. Chỉ là Trương Dương liền mí mắt đều không nháy mắt, lật bàn tay một cái liền đem cái này khô lâu đầu cho diệt được sạch sẽ. Ngồi ở trên ghế salon Lý Thương hơi kinh ngạc, lại không lên tiếng, bởi vì hắn không là thật đến cùng Trương Dương làm trò chơi. Lệnh truy nã. Truy nã ta, cái này điểm ta ngược lại không ngoài ý muốn. Trương Dương bình tĩnh nói, tại diệt đi cái kia đen đầu lâu thời điểm hắn liền thấy nội dung bên trong, đây là một loại kỳ lạ lệnh truy nã, chỉ cần phát hiện tung tích của hắn, liền sẽ báo cảnh.

nhìn chằm chằm Trương Dương hồi lâu, liền nói: "Trương Dương, có việc liền đi thứ tư danh sách gió sớm biển tìm ta, có lẽ chúng ta có thể có tiếp tục hợp tác cơ hội. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi?" Trương Dương cười lạnh, hắn lúc này đã kiểm tra qua, viên này hy vọng tinh thần hoàn thành không sai. "Tùy ngươi tin không tin, còn có, mặc kệ trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, đem mình làm Bạch Liên Hoa cũng tốt, Thánh Mẫu cũng được, đều đã trải qua không cải biến được ngươi ta hiện tại thân phận, một ngày là thôn trưởng, cả đời này liền mãi mãi cũng là thôn trưởng." Tần Qua nói kỳ quái lời nói, quay người đi, hắc vụ cũng nháy mắt biến mất, bao quát cái kia 100 cái thô giáp quái dị. "Sư tôn, sẽ có hay không có lừa dối?" Cái bóng lại xuất hiện. Trương Dương lắc đầu, nếu có lừa dối, vận mệnh kiến thôn lệnh cũng không phải ăn chay, huống chi hy vọng tinh thần bên trong liều trai số liệu không làm được giả. Trọng yếu nhất chính là, hắn cho ra là tràn giá A. Bất quá, nếu như Tần Qua biết hắn mục đích thực sự, sợ là sẽ phải liều mạng đến tiến công. Bởi vì, đơn thuần số liệu thế giới liêu trai chính là số liệu mà thôi, thế nhưng là nếu có một cái liêu trai chân giới tại tay đâu. Mặc dù cái kia liêu trai chân giới đã là nát ấu, lập tức liền phải bỏ mạng, nhưng chân giới chính là chân giới, chư thiên vạn giới một cái duy nhất. Bây giờ, hắn có một cái hoàn chỉnh số liệu liêu trai, lại thêm vận mệnh kiến thôn lệnh, cùng liêu trai chân giới, quả thực liền chẳng khác nào tay trái đồ long đao, tay phải ỷ thiên kiếm, là thời điểm loại một đợt hoạch tâm tư sản. Chương 350, xin gọi ta ngư dân. Hư không bên trong, Trương Dương bình tĩnh nhìn Lương Sơn huyện thành hóa thành điểm điểm lưu quang chui vào hy vọng trong tinh thần, đến tận đây, một cái hoàn chỉnh số liệu thế giới liêu trai tới tay. Sau đó, hắn không chần chờ nữa, gọi ra vận mệnh tiên kiếm, biến mất ở trong hư không. Mà tại Trương Dương rời đi không lâu sau, một trương tấm vong lớn màu đỏ chậm rãi bao phủ tới, lưới lớn bên trong, một viên tinh thần giống như hạt giống nảy mầm mọc rễ, dần dần sinh trưởng thành mới số liệu thế giới liêu trai. Một đoàn hắc vụ đống nhiên tại tấm vong lớn màu đỏ ra ngoài hiện, khí thế hung hăng tiến lên, hắc vụ bên trong, mơ hồ có thể thấy được Tần Qua thân ảnh, hắn là đáp ứng cùng Trương Dương giao dịch, nhưng Hồng Hoang Kiến Thôn lệnh tạo ra chi nhánh xây thôn nhiệm vụ lại không thể không hoàn thành, hắn nhất định phải cướp đoạt hồi một cái hoàn chỉnh số liệu thế giới liêu trai. Theo hắn, cái này cũng không tính là gì việc khó, trước đó lần kia chính là hắn không cần tốn nhiều sức liền ăn mòn mở cái kia cái gọi là tường lửa, dễ như trở bàn tay liền làm được. Bây giờ hắn đã kiếm được 200 đơn vị vũ trụ pháp tắc thu nhập thêm, sở dĩ tâm tình là phá lệ sảng khoái. Xoẹt xẹt. Nhưng lại tại Tần Qua điều khiển ôn dịch hắc vụ vọt tới cái kia nhìn như không có gì khác biệt tường lửa trước, cái kia tường lửa bên trên đột nhiên bộc phát ra mấy triệu cây kim sắc thiểm điện bên trong lờ mờ có thể thấy được một loại nào đó pháp tắc biến hóa. Vẹn vẹn một cái mắt, Tần Qua hối đoái mua ra tinh hoa nhất ôn dịch hắc vụ liền bị đều diệt đi. Liền mang theo dấu ở ôn dịch trong hắc vụ trên 100 tên ôn dịch xà tăng đều bị xử lý. Tình huống như thế nào? Tần Qua trong mắt đều nhanh nhảy ra ngoài, vì sao chênh lệch sẽ lớn như vậy? Lúc này mới bao lâu thời gian A? Xảy ra chuyện gì? Tần Qua cũng coi như phản ứng cực nhanh, lập tức biết hắn ôn dịch hắc vụ là bị những giết kia độc thợ săn cho tìm ra sơ hở, tiến tới toàn diện khắc chế. Thế là hắn không nói hai lời, bỏ qua quân tiên phong, bỏ qua còn lại ôn dịch hắc vụ, quay người liền rút lui. Có thể vào thời khắc này, khắp nơi hóng ánh đông tuyết đột nhiên trong hư không xuất hiện, sau đó là mảnh thứ hai, mảnh thứ ba. Đông tuyết rất nhỏ bé, thậm chí đều không nên xuất hiện trong hư không này, có thể không biết tại sao, khi Tần Qua thấy cảnh này lúc, cả người giống như bị định trụ đồng dạng, mặt mũi tràn đầy khủng bố. Nửa. Bán thần. Khi Tần Qua trong miệng phun ra mấy chữ này thời điểm, toàn bộ hư không đã biến thành một mảnh thế giới băng tuyết, vô số đông tuyết bay múa bên trong, một bóng người lặng lặng hiện hiện, phất tay. Chính là 12 đầu băng long gầm thét đánh tới. Đáng ghét. Tần Qua tuyệt vọng quát to một tiếng, đây là muốn hắn mạng tiết tấu a. Hắc phong cổ động, hơn ngàn tên ôn dịch xà tăng lao ra, liều mạng một dạng cản tại phía trước, lúc này mới ngăn trở cái kia 12 đầu băng long. Thừa dịp cái này cơ hội, Tần Qua giống to. Ngừng. Ta có chuyện muốn nói, ta có thể cam đoan lại không đến thứ 5 danh sách, ta thật chỉ là đến kiếm cái thu nhập thêm, các ngươi không nên ép ta ngọc thạch câu phần. Không người trả lời Tần Qua. Ngược lại là phong tuyết càng thêm cuồng bạo. Mới chỉ chớp mắt ở giữa, Tần Qua mang tới bộ đội liền chết sạch, liền chính hắn đều bị tầng một băng xương bao phủ. A a a. Hắn điên cuồng la, mở ra một cái bị trùng điệp phong ấn hộp nhỏ. Số nữ nhân, đây là các ngươi bức ta đó, chính mình tiếp nhận thiên thần phân thân lửa giận đi. Hô. Trong hộp, xông ra một cỗ càng thêm nồng đậm hắc khí, bên trong nguyên rủa trị số chẳng biết cao bao nhiêu, dù sao Tần Qua ném cái hộp này lập tức liền xé toang một tấm VIP vé tàu biến mất trong hư không. Mà lúc này cái kia hộp vênh một chút vỡ nát, xuất hiện một tôn mọc ra 32 quả đầu rắn pho tượng. Pho tượng kia vừa hiện thân, cái kia đầu rắn bên trên 74 con mắt liền đỏ lên, vô cùng kinh khủng khí tức lan tràn, cái kia một khắc trước còn tàn phá bừa bãi vô cùng báo tuyết trực tiếp liền bị chôn vùi, liền xa xa tấm vong lớn màu đỏ đều trực tiếp bị ăn mòn rơi. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Rất nhiều tham dự tiêu trừ giết độc thợ săn trực tiếp ngay tại loại này khí tức khủng bố bên trong thân thể hư thối, linh hồn sa đoạ, liền cái kia điều khiển báo tuyết bán thần đều khống chế không nổi thân hình, từng đạo đáng sợ xà văn tại mặt ngoài thân thể lan tràn, mắt thấy liền không chịu nổi. Bởi vì cái này không là bình thường thiên thần phân thân, mà là từ cho tàn trong mộ viên trốn tới cổ thần. Cũng đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột ngột sáng lên, sau đó Trương Dương thân ảnh xuất hiện tại cái kia ôn dịch chi xà pho tượng bên cạnh, mà trong tay hắn cầm một cây màu đen cự neo, từ 12 đầu xiềng xích kết nối. Ông! Trương Dương một chút cũng không chần chờ, trong tay màu đen cự neo liền đánh vào cái kia ôn dịch chi xà pho tượng bên trên. Sau một khắc, thê lương quỷ dị thanh âm trong hư không vang lên, giống như là một loại nào đó tồn tại tại người liền rùa, tại thoá mạng. Nhưng Trương Dương hoàn toàn không quan tâm, bắt lấy cái kia cự neo xiềng xích, dùng sức kéo một phát, tử vong cổ pháp tắc rót vào, nháy mắt, hư không bên trong liền xuất hiện một đạo vòng xoáy màu đen. Tại cái kia ôn dịch chi xà pho tượng giữa tiếng kêu gào thê thảm, trực tiếp cho kéo vào vòng xoáy màu đen. Mấy giây sau, vòng xoáy màu đen biến mất, mà Trương Dương trên mí mắt cũng lộ ra một cái tin tức. Thử vong đen buồn nhiệm vụ, tiến độ 1-3. Thấy thế, Trương Dương mới nhịn không được bật cười, tâm tình vui vẻ vô cùng. Tần qua láo huynh, xin lỗi, lợi ích vào đầu, ta cũng chỉ có thể hấu ngươi một đợt, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Không sai, hắn là làm một lần ngư dân. Lần thứ nhất làm. Thủ đoạn thô ráp một chút, nhưng không chịu nổi Tần Qua tên kia cũng không phải cái gì người thông minh. Trước đó hắn gặp được Tần Qua thời điểm, liền biết hắn khẳng định bị ôn dịch chi xà đầu tư, nhưng như thế nào đem ôn dịch chi xà dẫn ra ngoài, vậy thì cần một cái tính kỹ thuật thủ đoạn. Thế là Trương Dương cố ý cưỡng chế tổ chức cổ đông đại hội, trước đem tin tức truyền lại cho giết độc thợ săn. Đón lấy, hắn lại đem chớ chú chi quả đưa cho Lý Thường, Rùa Đen, để bọn hắn lấy về phá giải ôn dịch chi xà lực lượng. Vốn là tiếp xuống hắn nghĩ tọa sơn quan hổ đầu tới, ai nghĩ đến Tần Qua tên kia chủ động khởi xướng tiến công, vì đại cục kế hoạch, Trương Dương cắn răng nghiến lợi lấy ra 200 đơn vị vũ trụ pháp tắc đón mua hắn, bởi vì hắn không thể để cho Tần Qua hoàn thành nhiệm vụ a, Tần Qua như hoàn thành nhiệm vụ, liền sẽ không lại đến thứ 5 danh sách. Mà giết độc thợ săn giải mã ôn dịch chi xà lực lượng cũng là cần một chút thời gian. Tóm lại, đây là một cái rất thô ráp, sơ hở trùng điệp kế hoạch, nhưng vạn hạnh chính là mặc kệ Tần Qua cũng tốt. Giết độc thợ săn phía bên kia cũng tốt, cũng không biết hắn là gánh vác lấy truy kích và tiêu diệt ôn dịch chi xà mục đích mà tới. Thẳng đến song phương đánh ra chân hỏa, Tần Qua tên kia thật đem ôn dịch chi xà pho tượng phân thân cho mời đi ra, Trương Dương lúc này mới mượn nhờ vận mệnh tiên kiếm nhanh chóng xuyên qua năng lực cấp tốc trở về chiến trường, một kích định càn khôn. Cho tới có thể hay không lật xe, Trương Dương là không lo lắng chút nào, tử vong neo thế nhưng là chuyên môn dùng tử vong cổ pháp tác chế tạo, chuyên môn khắc chế ôn dịch chi xà loại này đạo phạm. Trừ phi không xuất hiện, xuất hiện liền tất sát. Người không sao chứ? Trương Dương quay người, nhìn về phía nơi xa cái kia kém chút bị hủ hóa rơi bán thần, khó có thể tưởng tượng, giết độc thợ săn trận doanh thế mà còn có cao thủ như vậy. Nhất là cao thủ như vậy vẫn là cái băng xương đại mỹ nữ, chà chà. Người tốt, ta gọi ngư dân, xin hỏi cô nương xưng hô như thế nào? Trương Dương đối với nữ tử kia lộ ra một bộ sán lạn lại không hèn mọn, xoáy khí lại không tùy tiện, thành khẩn lại thiện lương tiếu dung. Trong nội tâm đã đang suy tư trong truyền thuyết vừa thấy đại yêu, lương tỉnh từng duyệt, tam sinh tam thế, đệ tứ cùng đường, ngũ phúc lâm môn, sáu lục đại thuận, bảy chiều tối làm bạn, tháng 8 hoa quế, địa cửu thiên trường. Ngươi không phải gọi Trương Dương sao, ngư dân là danh hiệu của ngươi. Vừa rồi đa tạ ngươi, mặc dù chúng ta là bị lợi dụng, nhưng chỉ cần có thể trọng thương virus, vậy chúng ta cũng cam tâm tình nguyện. Đối diện nữ tử kia ngoài ý muốn cởi mở, thanh âm cũng dễ nghe, giống như lạnh ngọc lạc châu, nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Cho tới danh tự. Ta xếp hạng 4, gọi ta lão tứ là được, Trương Dương tiên sinh, nếu như ngươi có thể từ bỏ ngươi vì rút thôn trưởng thân phận, ta không ngại mời ngươi uống cà phê. Cái kia vẫn là quên đi. Trương Dương lắc đầu, trong lòng âm thầm đáng tiếc, như thế chất lượng tốt nữ nhân, một chút cũng không kém cỏi nhỏ biểu đệ bạn gái hoa. Lần nữa dò xét đối phương vài lần, Trương Dương liền phóng ra vận mệnh tiên kiếm, phá không xuyên qua mà đi. Chương 351, chân giới chi quả. Vượt danh sách xuyên qua một lần. Tiêu hao 1.000 đơn vị vũ trụ pháp tắc. Danh sách bên trong qua lại 4 lần, tiêu hao 400 đơn vị vũ trụ pháp tắc. Chuẩn bị phân số theo thế giới liêu trai, tiêu hao 300 đơn vị vũ trụ pháp tắc. Thu mua tần qua, tiêu hao 200 đơn vị vũ trụ pháp tắc. Tại Lương Sơn huyện bày ra ngũ trọng kiếm trận, tiêu hao 200 đơn vị vũ trụ pháp tắc.

định thân thuật. Tương lai, ta hy vọng sở hữu hoạch tâm thân truyền đệ tử đều phải nắm giữ kiếm, linh, ma ba tu cơ sở. Trương Dương trầm giọng phân phó, đây cũng là hắn một cái quyết định, hắn thà nhưng làm ôn dịch chi xà cổ vi rút cho bỏ vào đến, cũng nhất định muốn ma luyện môn hạ đệ tử, cái gọi là trăm năm làm ruộng, ngàn năm loại người, đây là cao cấp hơn làm ruộng xáo lộ. Bất quá, vì phòng ngừa cẩu tử thiên đường bên trong ôn dịch chi xà cổ vi rút tái xuất hiện cái gì không thể nắm lấy biến hóa, Trương Dương lần nữa tăng cường kiếm trận uy lực mật độ, còn quyết định mỗi ngày tại chăm sóc chân giới mầm sau mọi thời tiết trông coi đất này. Thời như nước trôi, một đi không trở lại. Chỉ trước mắt, chính là một canh giờ trôi qua. Khương Nhung tiểu đội, Nô Quận tiểu đội, Triệu Bạch Di tiểu đội đều giao tiếp trên tay sự vụ, ngự kiếm bay trở về, mà trừ cái đó ra, còn có 12 tên phổ thông thân truyền đệ tử, bọn hắn cũng đem cùng nhau tiếp nhận ma ngữ học tập. Trong đó Khương Nhung tiểu đội tự đi bế quan, chuyên tu linh vực. Đệ tử còn lại thì liền xếp bằng ở trong kiếm trận, nghe Trương Dương giảng giải ma ngữ cổ ma ngữ tiến giai. Đây là một cái rất phức tạp hệ thống, Trương Dương chính mình bây giờ cũng mới tính nhập môn. Sở dĩ hắn không có ý định tham thì thâm, mà là sở trường một chút, liền từ ma ngữ cổ ma ngữ hệ thống bên trong lấy ra giam cầm ngữ điệu, đem tiến một bước tinh giản thành định thân thuật. Nhưng đây không phải kim đan đạo người tu tiên sử dụng định thân thuật, kim đan đạo định thân thuật lớn nhất đặc điểm là từ trong ra ngoài, trước cấm ở bên trong kim đan hoặc nguyên anh, lại cấm kinh mạch thần hồn, cuối cùng đạt được giam cầm hiệu quả. Mà ma ngữ cổ ma ngữ thể hệ tinh giản định thân thuật là lấy khiêu động pháp tắc chi hoàn, đối với mục tiêu từ bên ngoài đến bên trong tiến hành giam cầm. Giống như đem mục tiêu cất vào hòm sắt đồng dạng. Hai cái thể hệ giam cầm chi thuật khó phân ưu khuyết, sở dĩ không làm sự so sánh, Trương Dương chỉ truyền thụ cho hắn hiểu được. Trận này truyền thụ trọn vẹn dùng đi 7 ngày thời gian. 7 ngày thời gian bên trong, cậu tử thiên đường bên trong cổ vi rút cũng không phải là không có ngao ngoe muốn động, nhưng mỗi một lần đều bị Chu Ma kiếm trận cho tùy tiện đánh lui. Mà đông đảo trong hàng đệ tử, không có một thiên tài trực tiếp nắm giữ cái này mà ngữ định thân thuật. Sở dĩ cái này cần bọn hắn dùng thời gian dài rằng giặc đến huấn luyện ma luyện. Lại chỉ trước mắt, chính là 3 tháng trôi qua. Tu tập ma ngữ định thân thuật đệ tử mới vừa vặn nắm giữ chút da lông, vẹn vẹn có mấy cái người siêu quần bạt tụy có thể thuận lợi phóng xuất ra. Nhưng mặt khác hai tổ bế quan đệ tử lại cơ bản đều xuất quan, từng cái đều kiềm tu thành công linh tu, như thế tốc độ nhanh, thứ nhất là bởi vì Khương Đung, Hà Dĩ Mưu cái này hai đội người nội tình không sai, bình quân hồn mạch kiếm hoàn đều là tầng thứ 6. Thứ hai thì là Trương Dương cung cấp trợ lực lớn nhất, thiên địa linh khí mở rộng cung cấp. Lúc này, Hà Dĩ Mưu cùng Khương Nhung hai đội đệ tử liền mời chiến lần nữa tiến diệt ma xảo, một tẩy nhục trước. Nhưng Trương Dương lại cự tuyệt, bởi vì Trác Tử không có xuất quan. Đúng vậy, Trác Tử là nghe Trương Dương ma ngữ cổ ma ngữ tiến giai định thân thuật, sau đó chạy tới bế quan. Nó là quái dị biến thành, Trương Dương cũng không thể giúp đỡ cái gì, chỉ có thể mặc cho chính nó dã man sinh trưởng, giải sai lệch cũng không có cách nào. Thế là Trương Dương đang chờ đợi bên trong, lại đem ma ngữ định thân thuật chuyển thụ cho Khương Nhung tiểu đội cùng Hà Dĩ Mưu tiểu đội, kỳ thật hắn trong lòng cũng là cực kỳ lo nghĩ, bởi vì tại ngắn ngủi 7 tháng bên trong, hắn liền muốn phá sản. Trong này tiêu hao lớn nhất đầu chính là cái kia 100 khỏa chân giới mầm, Trương Dương là thật không biết bọn chúng tiêu hao linh dịch tốc độ là khủng bố như vậy. Lại chờ chút, Trương Dương trên mặt không có chút nào chấn động, hoàn toàn như trước đây mang theo chúng đệ tử ngày đêm tu hành huấn luyện, hắn tin tưởng. Đầu kia cá lớn sẽ cắn câu. Đảo mắt, lại qua 3 ngày, Trác Tử cuối cùng xuất quan, nhưng lần này cũng không phải là bóng người. Tại trước mắt bao người, một tòa núi nhỏ trống rông xuất hiện, trên núi có đá trắng đường mòn, cuối đường mòn là một ngọn núi đỉnh, núi trong đỉnh một phương bàn nhỏ, bên cạnh bàn một cái thiếu niên áo xanh, mặt như con ngọc, anh tuấn thoải mái. Dòng dạ ngũ trọng biến hóa, đã là tiên cấp quái dị. Dù là cách rất xa, Trương Dương đều cảm ứng được một loại cực kỳ uy hiếp khí tức. Nhưng cái này hay là đối phương chế trụ, lại đối với hắn không có ác ý gì tình huống dưới. Nhưng là thả tại cái khác môn nhân đệ tử trên thân, vậy liền hoàn toàn khác nhau, bọn hắn thậm chí liền ngẩng đầu đi nhìn kỹ đảm lượng đều không có. Giống như có cái gì đại khủng bố lúc nào cũng có thể sẽ trên đầu nổ tung. Đệ tử bái kiến sư tôn, còn xin sư tôn ban tên. Cái kia thiếu niên áo xanh tại núi trong đỉnh đối với Trương Dương túi đầu, một giây sau người liền đến hắn trước mặt, hết thể chấn động đều không. Bất quá kiến thôn lệnh chủ thể lập tức cho ra tin tức lại là không sai được. Tiên cấp quái dị, giá trị 15.000 đơn vị vũ trụ pháp tắc. Đây là so Trương Dương bản nhân còn đáng tiền tồn tại A. Ừm, ngươi xác định để cho ta tới lên tên. Trương Dương tại cẩn thận nghiêm túc xem xét nhìn một chút kiến thôn lệnh chủ thể, cuối cùng xác định cái này tiên cấp quái dị hoàn toàn không tồn tại nhạy phản khả năng về sau. Liền cười đắc ý, như vậy đi, ta ban thưởng ngươi họ mục, đầu gỗ mục, tên một bản, tức một chương, cái bản ý tứ.